chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3892, chương 3892, sư huynh. Chúng ta đi thôi, dạng này cũng được, bất quá ngươi không muốn cách quá xa, xảy ra chuyện gì ta cũng có thể trước tiên đi giúp ngươi. Hàn Đống biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đại Đông hội cự tuyệt, nhưng sắc mặt hắn lập tức thì khôi phục nguyên dạng, vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Nói thật ra, Hàn Đống cái này hơi nóng tâm quá mức, để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Thời đại này, nhiệt tâm như vậy sư huynh thật không nhiều. Vương Đại Đông tự nhiên là từ không gì không thể gật đầu. Sau đó đi đến một bên khác. Hàn Đống lời nói, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chính mình biến mất tại Hàn Đống trong phạm vi tầm mắt. Không bao lâu thì gặp phải một đám bên trong ăn bầy sói. Có mười mấy đầu, cầm đầu Lang Vương có như sư tử lớn. Thực lực có thể so với đoán thể ngũ trọng. Liền xem như Hàn Đống trông thấy này một đám sói, cũng chỉ có đào mệnh phần. Vương Đại Đông còn không biết là hắn đã đến gần Vân Vũ lĩnh chỗ sâu. Hắn xuất hiện, nhất thời thì hấp dẫn cái kia mười mấy đầu mắt sói ánh sáng. Lang Vương đứng tại cái kia châu nước trên thi thể, cuống họng gầm nhẹ, cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Còn lại sói cũng là cái bộ dáng này, cúi đầu, nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát nhìn lấy Vương Đại Đông. Cụp đuôi chuẩn bị tùy thời tiến công. Vương Đại Đông nhíu mày. Mười mấy đầu sói, hắn cố nhiên không sợ, nhưng muốn đánh lên, chính mình muốn lông tóc không tổn hao gì căn bản làm không được. Ngao, đột nhiên, Lang Vương phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm hướng bốn phía tản ra. Ngay tại thanh lý độc lang Hàn Đống nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy thanh âm truyền đến phương hướng, nhất thời thất thần. Hắn nhớ không lầm lời nói, người kia ngay tại cái kia phương hướng. Đáng chết, hắn làm sao như thế không nghe lời. Hắn đem sói nội đan đào ra, cấp tốc hướng Vương Đại Đông phương hướng mà đi. Có thể đợi đến hắn đuổi tới thời điểm, triệt để mắt trợn tròn. Vương Đại Đông một người ác chiến mười mấy đầu sói. Hắn đến thời điểm, Vương Đại Đông bên người đã chết ba bốn đầu, mà lại Lang Vương cũng vết thương chồng chất. Hắn, thế mà mạnh như vậy. Hàn Đống tâm lý cảm giác khó chịu. Lúc đó hắn chả muốn chiếu cố Vương Đại Đông tới. Không nghĩ tới Vương Đại Đông căn bản không cần gì chiếu cố. Trên mặt hắn cười khổ. Nguyên lai là chính mình tự mình đa tình. Sau đó, hắn ở một bên quan chiến. Vương Đại Đông cũng phát hiện Hàn Đống tồn tại. Một cái tảo đường thối đem một con sói quét té xuống đất. Sau đó cấp tốc nhảy lên. Nhất quyền đánh vào ngã xuống đất đầu kia sói trên đầu. Một quyền đấm chết. Hàn Đống nhìn trợn mắt hốc mồm, hung tàn như vậy phương thức hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Lang Vương giận, một chảo tại Vương Đại Đông phía sau lưng lôi ra ba đạo vết thương. May ra Vương Đại Đông cưỡng ép nghiêng người, cho nên vết thương không sâu, nhưng tình cảnh này vẫn là để Hàn Đống nhìn đến mười phần khẩn trương. Hắn bỗng nhiên đem trường đao trong tay ném ra ngoài, la lớn: tiếp lấy. Vương Đại Đông nghe vậy, quay đầu trông thấy không trung lóe ra hàn quang trường đao. Giống như mãnh hổ giống như thả người nhảy lên, nhảy đến không trung tiếp được trường đao. Lang Vương cũng theo Vương Đại Đông bay lên không trung đánh tới. Vương Đại Đông rơi xoay người, tay cầm trường đao nhanh chuẩn hung ác lôi ra. Phốp phốp, trường đao chui vào Lang Vương cái cổ, nghe lấy cái thanh âm kia. Hàn Đống thân thể không khỏi run lên, không tự chủ được sờ sờ cổ. Đồng, Lang Vương hấp hối rơi xuống đất. Hắn hôi lang thấy thế, cụp đuôi xám xịt chạy trốn. Vương Đại Đông mắt bốc hàn quang, thả người đuổi theo. Hàn Đống thân thủ muốn gọi ở Vương Đại Đông tất yếu truy. Thế nhưng là Vương Đại Đông tốc độ rất nhanh, để hắn cũng không kịp mở miệng. Ngoạn tào, cái này hắn mèo còn là người sao? Rõ ràng cũng là hình người hung thú a. Hàn Đống ừng ực nuốt nước miếng. Các loại Vương Đại Đông trở về, hai tay đẫm máu, một cái trong tay cầm không nội dung đan. Đến, cảm ơn ngươi đao. Vương Đại Đông đem trường đao trong tay ném cho Hàn Đống. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút vài đầu sói thi thể. Thấy không người động, hắn đối Hàn Đống hào cảm tăng nhiều. Hàn Đống tựa như nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Nghi hoặc hỏi, sư huynh, người bình thường đều là như thế giết. Nghe lấy Hàn Đống liên xưng hô đều biến. Vương Đại Đông cũng không để ý. Nhếch miệng cười nói, ta mới vừa vào tông không có mấy ngày. Trên tay không có điểm cống hiến đổi vũ khí. Chỉ có thể tay không? Hàn Đống líu lưỡi, cắn đầu lưỡi nói, người thật sự là mới tới. Vương Đại Đông gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hàn Đống hoài nghi nhân sinh, các ngươi giới này tân sinh đều như vậy châu bò sao? Vương Đại Đông cười ha ha nói, ta không biết, dù sao ta tại Vô Vọng Phong ở là sau cùng một ngôi nhà. Hàn Đống triệt để hóa đá, mạnh như vậy người đều chỉ có thể ở sau cùng một tòa. Vô Vọng Phong người là có cỡ nào biến thái, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn lấy Hàn Đống trên mặt phong phú biểu lộ, Vương Đại Đông cười một chút, để sau đi đem Lang Vương nội đan đập đi ra. Đến, cho ngươi. Vương Đại Đông trông thấy Hàn Đống còn đang ngẩn người, thì ném hai cái nội đan cho hắn. Hàn Đống không có chút nào chuẩn bị tiếp lấy. Sư huynh, ta không muốn. Hắn khẩn trương nói ra, trong lòng hắn đã đem Vô Vọng Phong người đều nhìn thành không thể trêu vào người. Vương Đại Đông nhíu mày, đây là cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Vương Đại Đông uy hiếp ánh mắt, Hàn Đống liếm liếm bờ môi, lắp bắp nói ra, cái kia, vậy được rồi. Lúc này, Vương Đại Đông nhìn trái phải, nói ra, có hứng thú hay không theo ta? Ta tám ngươi hai, a, Hàn Tiêu một mặt mộng. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai. Hồi muốn tới đây, hắn mặt đều đỏ. Cái này không phải mới không lâu hắn nói sao? Cái này sợ không tốt a. Hắn có chút do dự, cũng muốn ôm Vương Đại Đông bắp đùi. Có cái gì không tốt? Người đào đối ta hữu dụng. Vương Đại Đông hơi hơi không vui. Hàn Đống nghe vậy, lập mã cao hứng liền đáp ứng. Vậy được rồi, đi. Chúng ta hướng chỗ sâu đi. Hàn Đống hổ khu chấn động, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, chóp cha chóp chép miệng. Đây mới là mãnh nam a. Nhanh điểm đuổi theo. Vương Đại Đông ở phía trước hô một câu. Có ngay, sư huynh. Hắn một tiếng này sư huynh kêu rất tự nhiên. Trong nội tâm đã tán thành Vương Đại Đông. Sau đó hai người hợp tác hướng Vân Vũ lĩnh chỗ sâu đi đến. Một đường lên vượt mọi chông gai, thu hàng nội đan không đếm hết. Sắc trời dần dần thâm chìm xuống. Hàn Đống ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, sư huynh, trời tối, ta vẫn là tìm cái huyệt động tránh một đêm. Vì cái gì? Vương Đại Đông đem sau cùng một con sói nội đan lấy ra. Nghe vậy, mười phần nghi hoặc, Hàn Đống giải thích nói, Vân Vũ lĩnh buổi tối sẽ bị sương mù bao phủ, sẽ xuất hiện một loại mười phần khủng bố yêu thú. Nói đến đây, Hàn Đống đồng tử phóng đại, thân thể khẽ run, cảm giác được Hàn Đống trên thân là ý sợ hãi. Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên, người nói cái kia khủng bố yêu thú có phải hay không gọi ác mộng hổ? Rát, Hàn Đống sắc mặt cứng đờ. Khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Làm sao ngươi biết? Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra. Ta tiếp nhiệm vụ kia a. Hàn Đống trợn to con mắt, không thể tin nói ra. Ngươi tiếp, nhiệm vụ kia đã từng có người sư huynh tiếp nhận, nhưng là cuối cùng vết thương chồng chất hồi tông, kém chút không chết ở ác mộng miệng hổ bên trong. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.